Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 54, ảo ảnh công đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi chương 54 Lạc Tiêu sau khi nhìn xong số liệu thì sợ ngây người, 500 triệu kim tệ á từ đâu mà ra, suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra vấn đề. Lạc Tiêu đành đè nén tâm tình kích động chờ sau khi đăng xuất trò chơi lên diễn đàn xem thử. Ánh mắt của hắn bắt đầu chuyển sang phía ô vật phẩm. Vũ khí ảo ảnh dao. Vũ khí màu lục, đặc điểm tăng 150 điểm công kích, tăng 20 tốc độ tấn công, vật dụng đặc biệt dành cho sát thủ. Nhìn xong số liệu của vũ khí, Lạc Tiêu lập tức trang bị, điểm công kích của hắn trực tiếp lên đến 400.550, còn về phía tự do thuộc tính, Lạc Tiêu quyết định tăng 5 điểm vào tốc độ và 10 điểm vào thể lực, giờ lực công kích của hắn chính thức lên 600.750, có thể nói là mạnh nhất trong game thời điểm hiện tại. Lạc Tiêu cũng để ý giờ giấc, bây giờ đã là 8 giờ tối, hắn quyết định đăng xuất khỏi game, dù sao mai hắn còn đi học. Bạn có muốn đăng xuất khỏi thần giới hay không? Âm thanh hệ thống vang lên. Có, Lạc Tiêu lựa chọn đồng ý, sau khi đăng xuất người chơi sẽ bị truyền tống về thành, xin mời người chơi với chú ý. Lạc Tiêu sau khi mở mắt tỉnh dậy thì thấy trần nhà quen thuộc, lúc này âm thanh của Băng Băng vang lên. Xin chúc mừng ký chủ thu được 500.000 điểm danh vọng. Vừa tỉnh dậy nghe thấy âm thanh của Băng Băng vang lên, Lạc Tiêu cũng nghi hoặc mà tiến vào hệ thống. Băng Băng, Băng Băng, ta ở đây thưa ký chủ. Trước mắt Lạc Tiêu vẫn là hình dạng thiếu nữ sau khi hệ thống tiến hóa. Lạc Tiêu cũng không có thất thần mà trực tiếp hỏi. Băng Băng, sau khi ta vào thần giới có chuyện gì xảy ra mà thu được điểm danh vọng? Băng Băng sau khi nghe xong cũng lễ phép trả lời. Vâng, thần giới cũng giống như ngoài đời thật, nếu ký chủ được vinh danh trong thần giới cũng có thể kiếm được kinh nghiệm, mong ký chủ cố gắng. Chuyện là như vậy à, Băng Băng, giờ cho ta biết còn bao nhiêu điểm tích phân nữa hệ thống mới thăng cấp. Lạc Tiêu nhớ lại vụ huyết mạch, tiện thể hỏi hệ thống luôn. Ký chủ còn cần khoảng 8.000 điểm tích phân nữa để hệ thống lên cấp 3, mong ký chủ cố gắng. Nghe thấy hệ thống trả lời, Lạc Tiêu cũng không có hỏi gì thêm mà thoát ra khỏi hệ thống. Sau khi ra khỏi hệ thống thấy trời cũng đã tối, Lạc Tiêu quyết định đi tắm rửa xong rồi ngủ, còn về vụ ăn cơm thì sau khi Lạc Tiêu lên cấp độ Đại Tông Sư đã có thể nhịn ăn trong một tháng rồi. Lúc Lạc Tiêu ngủ ở một trụ sở công hội, điều tra được mọi việc về ảo ảnh thích khách chưa? Một thiếu nữ ngồi trên ghế hội phó hỏi, xung quanh tập trung gần 5 người đều là con gái. Ta điều tra được ảo ảnh thích khách sau khi giết bu xong đã trực tiếp tấn thăng đến LV7, còn về nơi ở cũng không ai rõ. Hội phó, vậy đây có chính xác là hội trưởng hay không? Sau sự việc trong game Con Đường Đế Vương, hội trưởng cũng đã im hơi lặng tiếng một năm rồi, còn về công hội, sau khi hội trưởng đi cũng bắt đầu tan rã, giờ chỉ còn có chúng ta thôi. Ta cũng không biết được, giờ ngươi tìm cách liên lạc với hắn đi, nếu chính xác là hội trưởng chúng ta sẽ thảo luận sau, cuộc họp bây giờ kết thúc. Nghe thấy vậy mọi người bắt đầu rút ra khỏi căn phòng, trong căn phòng bây giờ còn đúng một người phụ nữ ở lại. Người phụ nữ này nhìn xung quanh căn phòng, khuôn mặt hiện lên vẻ luyến tiếc nói thầm. Hội trưởng, người còn nhớ về ảo ảnh công đoàn hay không? Bảng phú hộ từ Linh Thạch, top 1 hoan 2268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay viết đến thế thôi, nhân ngày Valentine mình chúc những cặp đôi hạnh phúc bên người yêu nhé, ta đi dạo phố đây khổ quá. Cách chương.